Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2139, Thiên Vũ Thánh Địa, Phi Hà Tiên Tử, gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống bên trong nhắc nhở đến Đông Hoàng Thái Nhất, không có giết chết cái kia Ma Khả Đế Quốc lão tổ, chỉ là trấn áp, có thời gian cùng Đông Hoàng Thái Nhất liên lạc một chút, nhìn xem cái kia Ma Khả lão tổ là một cái gì tình huống. Tô Thành Chủ có ở đây không? Tô Hạo ngoài cửa vang lên Thiên Diệu Thánh Địa, Thiếu Chủ Thần Huyết thanh âm. Tô Hạo mở cửa phòng, ngày này sáng Thánh Địa Thiếu Chủ Thần Huyết đến theo lên Phi Chu về sau, liền không có lại rời đi, cùng Tô Hạo bọn họ cùng một chỗ tiến về Thí Thần Sơn. Thần Huyết Thiếu Chủ, có chuyện gì không? Tô Hạo không khỏi mà hỏi. Ta bên này nhận được tin tức, Thiên Vũ Thánh Địa Chi Chủ muội muội Phi Hà Tiên Tử, tại Thí Thần Sơn xuất hiện, chỉ sợ là vì chúng ta mà đến. Thần Huyết Thiếu Chủ nói ra, Bất Động Minh Vương Thành bên này, hắn cũng thông qua ngoại giới, đạt được một chút tin tức. Không phải rất mạnh cũng không phải rất yếu, nhưng là vương đằng nhưng thật giống như rất coi trọng mảy may bên này, cho nên Thần Huyết Thiếu Chủ cũng muốn kết giao. Thiên Vũ Thánh Địa Chi Chủ muội muội, Tô Hạo khẽ trao mày, đối với Thiên Vũ Thánh Địa Tô Hạo bên này thật không hiểu rõ, biết được cũng chỉ là lúc trước nói đến Thiên Vũ Thánh Địa Chi Chủ. Thiên Vũ Thánh Địa kỳ thật lúc trước có hai vị thánh chủ, trong đó một vị cũng là Phi Hà Tiên Tử, chỉ là về sau không biết thế nào, Phi Hà Tiên Tử thì thối lui ra khỏi thánh chủ một trong, Thiên Vũ Thánh Địa chỉ còn lại có một vị thánh chủ. Bất quá Phi Hà Tiên Tử thực lực rất mạnh, nghe đồn có không thua tại Thiên Vũ Thánh Địa chi chủ thực lực. Thần Huyết Thiếu Chủ mở miệng nói, mạnh như vậy cái kia đến lúc đó, còn thật muốn gặp. Tô Hạo mở miệng nói. Thí Thần Sơn một chỗ, một ngọn núi phía trên, một tên xinh đẹp nữ tử đang đứng tại đỉnh núi, tại phía sau của nàng theo hai người. Một người người mặc cẩm bào, trung niên nam tử bộ dáng, cẩm bào phía trên thêu lên hai đầu thanh long. Một người khác thì là thân mặc màu đen khôi giáp, đem khuôn mặt toàn bộ che lại, nhưng là dáng người dị thường khôi ngô, từng đạo khí lưu màu đỏ ngòm tại hắn trên khôi giáp lưu truyền. Chủ thượng. Mở bộ chúng là chết bởi Đằng Thiên Đế chi thủ, bây giờ Đằng Thiên Đế còn tại Ám Vân Thiên Nữ Phi Chu phía trên. Quảng cáo, Thiên Diệu Thánh Địa Thần Huyết giờ phút này cũng tại nàng Phi Chu phía trên, khả năng ba nhà muốn liên minh. Người mặc cẩm bào nam tử nói, vương gia, Thiên Diệu Thánh Địa, không nghĩ tới Thiên Ám Tinh có chút năng lực, xem ra Thiên Diệu Thánh Địa Thần Huyết hướng về phía Đằng Thiên Đế đi. Cái kia được xưng là chủ thượng nữ tử mở miệng nói. Nữ tử chính là Thiên Vũ Thánh Địa Phi Hà Tiên Tử. Tại nàng bên cạnh hai người, chính là nàng thủ hạ hai tên đại tướng. Có trả được, Đằng Thiên Đế vì sao lại tham dự vào trong chuyện này tới? Phi Hà Tiên Tử mở miệng nói, Đằng Thiên Đế vương đằng nửa đường tiến vào cái kia Ám Vân Thiên Nữ Phi Chu. Lúc trước Phi Chu phía trên còn có một người, thân phận của người kia, chúng ta tạm thời không có trả được. Bất quá Đằng Thiên Đế cần phải cùng người kia có quan hệ. Tại nàng bên cạnh cẩm bào nam tử mở miệng nói ra. Cha không được thân phận, vậy liền nói đối phương có khả năng là nghịch thần hải người bên ngoài. Bây giờ nghịch thần hải bên trong bởi vì Thí Thần Sơn tình huống bên này, hội tụ không ít người bên ngoài. Đều là hướng lên trời tôn truyền thừa mà đến, nào có dễ dàng như vậy a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Đằng Thiên Đế giết ta Thiên Vũ Thánh Địa 10 bộ chúng, chuyện này cũng không thể cứ tính như thế. Chúng ta đi gặp cái kia Đằng Thiên Đế, nhìn xem ý đồ của hắn. Nếu như hắn khăng khăng cùng ta Thiên Vũ Thánh Địa là địch, như vậy chúng ta cũng không cần khách khí với hắn. Phi Hà Tiên Tử lạnh hừ một tiếng nói ra, tại nàng bên cạnh hai người không nói gì thêm, bọn họ hết thảy nghe lệnh của Phi Hà Tiên Tử. Hô, lúc này thời điểm một tên người mặc Thiên Vũ Thánh Địa ăn mặc nam tử, xuất hiện tại mấy cái người trước mặt. Ba vị đại nhân, Ám Vân Thiên Nữ Phi Chu. Đã đến Thí Thần Sơn bên ngoài. Tên đệ tử kia báo cáo. Vừa nói bọn họ đã đến. Chúng ta đi gặp Đằng Thiên Đế. Còn có vị kia khách bên ngoài người. Dẫn chúng ta qua đi. Phi Hà Tiên Tử đối với tên kia Thiên Vũ Thánh Địa đệ tử phân phó nói. Đại nhân, mời đi theo ta. Ba người đi theo tên đệ tử kia rời đi. Thí Thần Sơn bên ngoài. Ám Vân Thiên Nữ Phi Chu thu vào. Cái này Thí Thần Sơn năng lượng triều tịch rất nhiều. Ta Phi Chu không cách nào tiến vào bên trong, chúng ta chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng, tiến vào thí thần bên trong dãy núi. Ám Vân Thiên Nữ đối với Tô Hạo nói ra, không sao cả. Tô Hạo nhẹ gật đầu, mấy người hướng về thí thần sơn bên trong mà đi. Chỉ là bọn hắn còn đi không bao lâu, thì cảm giác được có người đang theo bên này mà đến. Thiên Vũ Thánh Địa Phi Hà Tiên Tử, Thanh Long Minh Quân, Sư Hổ Chiến Quân. Ám Vân Thiên Nữ hướng về người tới nhìn lại, đồng tử đột nhiên co rụt lại mở miệng nói. Trong thần sắc mang theo một vẻ khẩn trương, nàng không nghĩ tới nhanh như vậy thì gặp ba người này. Thiên Diệu Thánh Địa Thần Huyết Thiếu Chủ ánh mắt cũng là ngưng tụ, lúc trước điều tra đến Phi Hà Tiên Tử tại Thí Thần Sơn, nhưng là cũng không nghĩ tới bây giờ liền sẽ chạm mặt. Đi thôi, Tô Hạo mở miệng nói, đối phương đã hiện thân, như vậy bọn họ cũng cần phải nhìn một chút. Hắn rất muốn nhìn một chút cái này Phi Hà Tiên Tử thực lực như thế nào. Nhìn đến Tô Hạo bọn họ đến đây, cái kia Phi Hà Tiên Tử ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Bởi vì đi ở trước nhất chính là một cái các nàng không biết người. Người kia thì là các ngươi nói người. Phi Hà Tiên Tử mở miệng nói. Đúng vậy, xem ra hắn là trong nhóm người này địa vị tối cao. Cẩm Bào nam tử khẽ chau mày. Hắn cũng không có tra được điểm này. Trước đi gặp, nhìn xem vị này kẻ ngoại lai đến cùng là người phương nào. Phi Hà Tiên Tử mở miệng, nghênh đón tiếp lấy. Chỉ chốc lát thời gian, hai phái người chính diện tiếp xúc. Quảng cáo. Mechuhenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuhen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuhen.cv.com, tại Hạ Thiên Vũ Thánh Địa Phi Hà Tiên Tử, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Vừa thấy mặt Phi Hà Tiên Tử thì hướng về Tô Hạo nhìn lại, cũng hỏi. Tô Hạo ánh mắt hướng về cái này Phi Hà Tiên Tử nhìn lại, cái này Phi Hà Tiên Tử dáng người nổi bật, có lồi có lõm, da thịt như ngọc đồng dạng, trên thân lưu chuyển sáng chói ánh sáng. Nói tiên tử cũng không đủ. Tại hạ Bất Động Minh Vương Thành thành chủ Tô Hạo. Tô Hạo nói thẳng, Bất Động Minh Vương Thành, thành chủ Tô Hạo. Phi Hà Tiên Tử khẽ chau mày, ánh mắt không tự giác hướng về bên cạnh Cẩm Y Nam Tử nhìn lại. Cẩm Y Nam Tử lắc đầu, trong ấn tượng của hắn cũng không có Bất Động Minh Vương Thành. Nhưng là mấy người kia có thể lấy Bất Động Minh Vương Thành thành chủ cầm đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rõ cái này Bất Động Minh Vương Thành Tô Hạo cũng không đơn giản. Muốn để cường giả lấy ngươi cầm đầu, một cũng là ngươi tự thân thực lực mạnh, thứ hai cũng là chỗ thế lực cường. Hai điểm này đều không có, ai sẽ xem trọng ngươi? Không biết Tô Thành Chủ đến nghịch thần hải bên trong đến, là vì cái gì sự tình? Có lẽ chúng ta Thiên Vũ Thánh Địa có thể trợ giúp ngươi. Phi Hà Tiên Tử mở miệng nói. Tuy nhiên không biết Tô Hạo nói Bất Động Minh Vương Thành thực lực như thế nào. Nhưng là Tô Hạo cho nàng một loại áp lực, cho nên để cho nàng có chút kiêng kỵ. Đến đây nghịch thần hải, còn có thể vì sao a? Đương nhiên là vì thiên tôn truyền thừa. Chẳng lẽ Phi Hà Tiên Tử nguyện ý giúp ta thu hoạch được thiên tôn truyền thừa? Tô Hạo mở miệng nói ra, Tô Thành Chủ, thiên tôn truyền thừa, không phải ai có thể quyết định, chỉ có thiên tôn có thể quyết định. Cái này thí thần sơn, nghe đồn có thí thần thiên tôn truyền thừa xuất hiện, nhưng lại cũng chỉ là lời đồn nhảm mà thôi. Tô Thành Chủ không muốn dễ tin lời đồn. Phi Hà Tiên Tử mở miệng nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tô Hạo bên cạnh Đằng Thiên Đế. Đằng Thiên Đế các hạ, không biết là có hay không muốn cho chúng ta Thiên Vũ Thánh Địa một lời giải thích, tại sao muốn giết hại ta Thiên Vũ Thánh Địa 10 bộ chúng. Lúc này Phi Hà Tiên Tử ngữ khí có chút lạnh. Trực tiếp chất vấn. Tô Hạo bên này đánh không mở được lỗ hồng, thì nhìn xem theo Đằng Thiên Đế bên này. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.